Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 995, chương 1378. Đây thật là tuyệt phối. Lão bản nghe xong cũng thư thái, người chung quanh nhất thời vỗ tay, đương nhiên là vì Hoàng Giáp Chiến Sĩ. Nghe được dạng này nhiệt liệt tiếng vỗ tay, Trường Thanh cùng Trường Hận hai người ra vẻ chấn định, mặt mũi này toàn bộ mất hết. Còn tốt nơi này không có người biết mình các loại người thân phận. Nếu như biết lời nói, bát quái như vậy truyền đi, còn biết xấu hổ hay không? Còn đứng ngây đó làm gì? Đi, Trường Thanh lạnh giọng quát nhẹ, đụng phải dạng này sự tình ăn có thể nuốt xuống, chỉ cầu đợi chút nữa đem bọn nhỏ cứu ra mang đi. Sau đó lại hảo hảo mưu đồ một chút, tính thế nào tính sổ sách. Tề Học Văn bọn người đứng ở bên cạnh không nói gì. Cảm giác tựa hồ có khác mục đích, rời đi quả vặt một con đường. Trường Hận thấp giọng nói ra, Trường Thanh, vừa mới những này tuần tra, ngươi nhìn ra thực lực không có. Không, nhưng lại cho người ta một loại rất lợi hại sắc bén cảm giác. Trường Thanh thấp giọng nói ra, còn có một loại không phải người cảm giác. Đúng, cái này Vô Hư Đế Quốc khá là quái dị, vẫn là phải chú ý. Sắc mặt hai người ngưng trọng. Đương nhiên còn có Cửu gia cũng giống như vậy. Những người khác lộ ra rất nhẹ nhàng. Không phải liền là một cái đế quốc sao, liền xem như Bắc Bộ Khôi Thủ vậy thì thế nào đâu. Tại Đoạn Mạch Tông cùng Thần Thư Viện trước mặt, cái kia chính là yếu ớt như là con sâu cái kiến tồn tại. Không có bất kỳ cái gì có thể thắng phương thức. Vừa mới lùi bước chỉ là hẳn là tốt hơn nghĩ cách cứu viện. Mặc dù không nói được xuất quỷ nhập thần, đó cũng là quang minh chính đại. Đi theo đám người, mọi người chậm rãi đi vào pháp trường. Đi vào về sau, Trường Thanh cũng cảm giác bên tai xuất hiện thanh âm rất nhỏ. Toàn bộ pháp trường âm khí 10 phần nồng hậu dày đặc, lại bị một cỗ khí chàng che đậy, nhượng những hồn phách này vô pháp rời đi. Loại phương thức này thật đúng là táng tận lương tâm. Đối với người bình thường tới nói là cảm giác không thấy, nhưng là đối với thực lực cường hãn chí tôn tới nói lại có thể rất có thiện cảm cảm giác đến. Nếu như dùng tới đặc thù công pháp, liền có thể trông thấy vô số hồn phách tại pháp trường trên không trôi nổi. Cái này Vô Hư Đế Quốc Hoàng đế thật sự là ác độc, một người trong đó nhịn không được nói ra. Táng tận lương tâm để hình dung không đủ, lòng ngạo thiên không biểu hiện mặc cho cái nhìn thế nào. Một sự kiện không thể chỉ nhìn hiện tại, những hồn phách này lúc còn sống làm chuyện gì mới là trọng yếu. Đạt được dạng này trừng phạt không phải là không có lý do. Dựa theo trong tay phiếu nâng lên cung cấp bảng số, mọi người một ngồi xuống. Phảng phất tại nghe bộ phim giống như, một cái pháp trường thế mà khiến cho như thế mở ra mặt khác. Nhìn xem đám người chung quanh, trong tay cầm cái quỷ gì, uống ghé còn ợ hơi nước, còn có này đại trong thùng trang là cái gì, nhìn giống như ăn ngon lắm, đang nhìn nhìn trên tay mình, thứ gì đều không có, trong tay bọn họ cầm là cái gì. Trường Thanh thấp giọng hỏi một câu. Viện trưởng, ta đi hỏi một chút. Lòng ngạo thiên lúc này cười nói. Viện trưởng, những vật này gọi vui vẻ cùng popcorn. Ngươi biết những vật này? Trường Hận hỏi một câu. Ếch vừa mới tại quả vặt một con đường liền có. Trường Hận hướng phía bên cạnh thuộc hạ nói ra. Các ngươi đi mua một ít tới. Nếm thử. Vâng. 4-5 người đứng dậy đi mua ngay đồ ăn vặt. Cửu gia cảm giác cái này giống như là tại xem phim giống như. Mà các người lại là tới cứu người. Có thể hay không trước tiên đem ăn để một bên. Loại chuyện này vẫn là nghiêm túc một chút tương đối tốt a. Một lúc sau, mỗi trong tay người một chén vui vẻ. Vẫn là thêm đá khối. Phối hợp popcorn, đơn giản cũng là thần tác. Nấc, Trường Thanh nhịn không được đánh một cái nấc. Nhìn trong tay tên là vui vẻ ra hỏa, thứ này uống hết về sau cảm giác sảng khoái. Toàn bộ cổ họng liền giống bị như cử chỉ lẳng lơ giống như. Loại kia từ nội tâm thoải mái đi ra cảm giác để cho người ta muốn ngừng mà không được. Cái này so trước kia uống trà còn muốn thoải mái hơn vạn lần. M.W. đơn giản không dừng được. Loại cảm giác này phảng phất đến trước kia. Lòng Ngạo Thiên đánh một cái nấc, không nhịn được cô một tiếng. Đây chính là nhà vị đạo đến bên này cũng sắp có 13 cái năm tháng. Hôm nay đơn giản nếm chỉ nhà vị đạo. Năm đó còn muốn đến bên này định cư. Nếu như khi đó kiên trì một chút nữa lời nói cái này còn thật không biết nói thế nào mới tốt. Sở dĩ A một lựa chọn một cái hậu quả nhân sinh cũng là đang không ngừng lựa chọn trong vượt qua tề. Học văn đều không chỉ có nhớ tới năm đó. Nhìn lấy điện ảnh, uống vui vẻ, suy nghĩ một chút liền xông lên đầu. Lắc đầu, chính mình không cần dạng này suy nghĩ. Ở nơi đó mình bị đè ép. Chỉ có ở chỗ này mới có thể mở ra quyền cước. Pháp trường dần dần bị ngồi đầy. Tối thiểu tọa hạ 200.000 người. Chung quanh đặt ở lóe sáng pháp khí. Trong đêm tối chiếu xả ra bạch sắc quang mang. Đem pháp trường thắp sáng loại phương thức này đối với vô hư trong đế quốc người mà nói. Đều là có chút hiếm lạ. Dù sao lấy mấy lần trước đều là ban ngày chấp hành. Hôm nay lại thả ở buổi tối. Dạng này ánh đèn hiệu quả thật đúng là thỏa đáng. Trường Thanh cùng Trường Hận cũng học được. Dạng này pháp khí còn có thể như thế vận hành. Về sau học viện tổ chức luận võ, thả ở buổi tối cũng là lựa chọn tốt. Bỗng nhiên, sở hữu pháp khí ánh đèn tụ tập tại pháp trường ngoài cửa. Toàn trường một mảnh reo hò. 200.000 người hò hét là cảm giác gì? Tuyệt đối có thể khiến người ta nhiệt huyết sôi trào lên. Nhưng là nhượng hai vị lão đại không nghĩ ra là đây là pháp trường a. Vì cái gì những người này điên cuồng như vậy? Pháp trường thiết lập đến cũng là chấn nhiếp. Theo mấy trận chấn nhiếp, phảng phất biến thành một cái quỷ dị ngày lễ, mọi người tựa hồ rất lợi hại nguyện ý nhìn thấy hỏng người kết cục, sau đó nói với chính mình người nhà. Người sống một đời đến lại thành lại chân quý. Xoát một tiếng, ngoài cửa sắt cửa bị mở ra. Trường Thanh cùng Trường Hận thả ra trong tay popcorn. Cảm giác hẳn là bọn nhỏ xuất hiện những này ngốc hài tử. Trước đó nên tự mình tiến đến. Bọn họ có lẽ sẽ không làm ngu như vậy sự tình. Bọn nhỏ chưa hề đi ra. Đi ra hoàng giáp chiến sĩ khôi giáp ma sát ra tiếng kim loại âm. Đem bầu không khí phủ lên ra một cỗ ngay ngắn nghiêm nghị. Toàn trường trong nháy mắt liền an tĩnh lại. Cái này so cái gì yên tĩnh đều có tác dụng. Trường Hận bọn người có thể cảm giác được. Tất cả mọi người là mang theo tôn kính, còn có kính sợ, thậm chí còn có e ngại. Hoàng giáp chiến sĩ dọc theo một bên, đứng thành một hàng. Ngay sau đó nhượng Trường Thanh cùng Trường Hận hoảng sợ giống loài xuất hiện. Chỉ gặp một cái khô lâu ăn mặc kim sắc khôi giáp đi ra này lãnh ngạo thần thái nhượng đang ngồi. Người ngừng thở mọi người đều biết. Hoàng thất dùng người, cũng có dị tộc ở bên trong bộ xương này. Trường Thanh kinh hãi nhìn về phía tử vong thích khách. Trường Hận cũng không biết bộ xương này cho mình cảm giác rất giống nhưng là khác biệt. Duy nhất là bộ xương này tựa như là đệ đệ trước đó cái kia khô lâu, thế nhưng là đại ca A ngồi ở bên cạnh Long Ngạo Thiên cùng cửu gia cũng là một mặt kinh ngạc. Đây không phải khô lâu lão sư sao? Năm đó đột nhiên liền biến mất, làm sao lại xuất hiện ở đây? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?